Chương 180, tội nghiệt. Yêu chết sau ngày thứ 3. Trong thôn Y Dì Nguyên trải qua bình thường sinh hoạt bình hòa, lúa không lại bởi vì ai chết liền kết xuất trái cây. Một năm này, sơn thôn Y Dì Nguyên muốn trải qua có bữa đói bữa no thời gian, chỉ hy vọng có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng là mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, bọn hắn cho là mình rốt cuộc tìm được thu hoạch không tốt nguyên nhân. Sang năm lại là năm thứ 7, chỉ muốn lần nữa hiến tế một đứa bé, sơn thần đại nhân tại năm sau liền sẽ cho bọn hắn mang đến bội thu. Từng nhà cũng giống như khúc mắc, tựa như hiện tại nạn đói không phải cái đại sự gì, chỉ phải nhẫn mại đi qua, tương lai nhất định là hạnh phúc. Tất cả mọi người tại cao hứng, đều tại hưng phấn, chỉ có Sến Tạ Dịu một người ngơ ngơ ngác ngác, liền xem như ai chết rồi, hắn trong thôn sinh hoạt QNZ không có đạt được bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn Y Dì Nguyên không đúng, bởi vì liền là hắn nguyên nhân, mới khiến cho trong thôn chết nhiều người như vậy, mới khiến cho thôn ăn không no, coi như hắn đã chu tội, nhưng là phạm vào tội nghiệt lại vĩnh viễn không cách nào để cho người ta quên. Tại loại này đè nén hoàn cảnh dưới, một cái vừa mới thành niên ít năm căn bản chịu đựng không nổi, lại thêm tự tay giết chết hai mang đến ấy nấy, cuối cùng Sến Tạ Dịu quyết định muốn rời đi nơi này. Nếu như sớm một chút hạ quyết tâm này liền tốt. Dọn dẹp mình vì số không nhiều hành lý, Sến Tạ Dịu oán hận lấy mình, cười khổ nói. Nếu như hắn có thể sớm một chút thấy rõ điểm này, sớm một chút mang theo ai rời đi nơi này, vậy thì cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh, a đều là bởi vì chính mình nhu nhược, mình mềm yếu mới sẽ tạo thành kết quả này. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn rất cung kính đi vào phụ thân trước cửa quỳ xuống, dập đầu mấy cái, chỉ có phụ thân là hắn duy nhất không bỏ xuống được người. Nhưng là ở chỗ này, tại cái này mỗi người đều đang cười nhạo hắn nơi này, Sến Tạ Dịu thật không có dũng khí sống sót. Rời đi trước hắn muốn mau mau đến xem ai, nhưng là ai không có mộ địa, không có bảng hiệu, hắn không dám đi đem ai chôn sống địa phương. Hắn sợ hãi đi tới đó liền sẽ nhớ tới đêm hôm đó chuyện phát sinh, để hắn lần nữa lâm vào lo nghĩ mất ngủ bên trong. Chôn giấu lấy ai thi thể trong đền thờ, một cái mảnh khảnh tay nhỏ đột nhiên từ trong đất bùn rỗi ra. Cái tay kia hình thái ưu mỹ, nhưng là da thịt lại là trắng bệnh một mảnh, phảng phất như không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Tại ai nhờ trăng chiếu dọi xuống, bùn đất lăn lộn, một bóng người giống như là như ưu linh từ cái hố bên trong leo ra, nàng mặc màu trắng thiếp thân nội y yề, mái tóc màu đen chiếu nghiêng xuống, huyết hồng hai con ngươi cùng khỏe miệng chảy máu tươi, hai mắt u ám không sáng, đi đường vừa đong vừa đưa, liền tựa như là một bộ cái xác không hồn. Cây hoa anh đào chi hoa. Khi nào phiêu đãng thất tử vịnh ca, chìm vào mộng đẹp. Cây hoa anh đào chi hoa, khi nào điêu vong thất tử mất đi, hồn thăng thiên bên trên. Nhan nhạt, mờ mịt, giống như là từ xa xôi âm phủ truyền đến quỷ dị ca dao từ thiếu nữ bờ môi lần nữa nở rộ mà ra. Thanh âm rất đẹp, thanh âm rất nhu, phảng phất chữa trị lấy lòng người, nhưng là bên trong ở giữa âm trầm cùng tuyệt vọng, lại làm cho nghe được tiếng ca người đầu đau muốn nước, muốn điên cuồng hơn kêu to. Ai đã chết? Nhưng nàng lại còn sống, nàng bây giờ mặc dù có, nhưng bản chất lại là cái vong linh, loại mâu thuẫn này trạng thái có thể tại âm dương hai gian sinh hoạt, loại mâu thuẫn này trạng thái, QNZ mang cho nàng một chút siêu việt lẽ thường kỳ diệu lực lượng. A a a a ha ha, quỷ quyệt thần bí tiếng cười mười phần dễ nghe, nhưng là cái kia lại là nhận người linh hồn ma âm. Từng bước một, ai trần chùi hai chân, khỏe mắt chảy máu nàng tựa như là hiện đại phim kinh dị bên trong xạ đà cổ. Chậm rãi từ đền thờ đi tới trong thôn. Lúc này đã là ban đêm, từng nhà đều nhắm lại ánh lửa chính đang say ngủ, ai đi đến thứ một gia đình trước mặt, nàng chẳng hề làm gì, chỉ là nhẹ nhàng đi ngang qua. Sau lưng nàng, cái kia tòa nhà nhà lá tựa như là bó đuốc ném vào dầu bên trong, ầm vang bạo liệt phía dưới, hừng hực đại hỏa mãnh liệt bốc cháy lên. Chính đang say ngủ người ta không có có phản ứng chút nào, khi bọn hắn bị hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lúc thức tỉnh, đã căn bản không có khả năng chạy ra biển lửa. Ai cứ như vậy đi lên phía trước lấy, nàng không có trả thù đối tượng, bởi vì cái này thôn tất cả mọi người là giết chết nàng hung thủ, cho nên nàng trả thù, liền là cái này toàn bộ thôn mấy trăm nhân khẩu. Một tòa tiếp lấy một tòa phòng tại ai sau khi đi qua đều là giấy lên liệt diễm, trong biển lửa nhiệt độ cao tới hơn ngàn độ, dưỡng khí bị dìm ngập, mọi người không thể thở nổi, ngặt thở mà chết, bỏng mà chết người đếm không hết. Tia lửa tung tóe tung bay trên người ai, lại không cách nào đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đã là ưu linh vong hồn nàng không đang e sợ cái này thế gian hỏa diễm, nàng dạo bước tại trong biển lửa, thỏa thích đem mình oán hận cùng tuyệt vọng chiếu nghiêng xuống. Cháy rồi đã cách xa thôn, đi tới một cái sườn dốc bên trên sẹn tạ dự quay đầu lại, hắn thấy được trong thôn lửa lớn rừng rực, nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng của hắn giật mình liền chạy trở về, chỉ là vừa mới phóng ra bước chân sau một khắc liền dừng lại ngay tại chỗ. Ai hắn thấy được, tại thôn cổng, cái kia toàn thân chạy xuôi máu tươi, hai mắt vô thần thiếu nữ. Cái kia vốn nên chết đi, bị hắn tự tay chôn sống thiếu nữ sống lại, nàng rốt cục hóa thành lệ quỷ đến lấy mạng, mà toàn bộ thôn mấy trăm người, chính là nàng vật hy sinh. Ha ha ha ha ha ha, sẹn tạ dự sợ hãi lui lại mấy bước, cái gì phụ thân, cái gì thôn, lúc này hắn đều nhớ không rõ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, như bị điên xoay người liền chạy, sẹn tạ dự một bên chạy một bên cười to, khỏe mắt nước mắt không cầm được chảy xuống, cái kia hắn đã từng thật sâu thích, yêu thiếu nữ, đã cùng hắn mỗi người một ngả, hắn biết tốt lắm, cái này sẽ là mình một lần cuối cùng nhìn thấy ai, nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhìn thấy nàng phạm phải ngập trời tội nghiệt thân ảnh. Sen Tạ Dư hát đưa thất tử ai khỏe miệng câu lên, nổi bật cái kia, từng kia điểm điểm vết máu, yêu mị dị thường. Không biết tại sao huyết lệ không nhịn được chảy xuống, ai từ từ quay đầu lại nhìn hướng phía sau bị liệt hỏa đốt hết thôn, thế quỷ dưới đất hô hô thở phì phò, nghẹn ngào lên tiếng. Ai, ngươi hài lòng sao tại ai bên cạnh trên một thân cây, trước đó tại sản dù nổ quả bên cạnh nhìn thấy cái kia nhện xuất hiện lần nữa. Ai nhịn được nước mắt, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhện, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên là đâu, ai, ngươi hài lòng sao quỷ dị người thứ ba thanh âm ép lấn át nhện lời nói, cái này người đột ngột xuất hiện âm thanh, để nhện đều là giật nảy mình cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.